Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411, cùng biến thái nên dùng nắm đấm giao lưu. Chính Chiya đi vệ sinh không có quan hệ, nhưng chốt mở cửa lại cần Yukinoshita Yukino đến giúp đỡ. Cho nên Chiya đi vệ sinh, Yukinoshita Yukino chờ ở bên ngoài. Chiya đi nhà vệ sinh xong ra ngoài sau, nàng lại đi vào hỗ trợ hướng bồn cầu thuận tiện đóng cửa. Nếu như bị thương chính là nữ sinh, chờ ở bên ngoài là nam sinh mà nói quả thực có thể hướng quyển sổ phương hướng phát triển. Nhưng tiếc là bị thương chính là nam sinh, chờ ở bên ngoài là nữ sinh, trên thực tế chỉ có lúng túng, hoàn toàn sao có bất kỳ kiều diễm. Vốn là hai người đều dự định đem chuyện mới vừa rồi làm thành lịch sử đen tối vĩnh cửu cất kín tại trí nhớ chỗ sâu nhất. Nhưng theo nhà vệ sinh lúc đi ra ngoài, cửa phòng bệnh cũng bị người mở ra. Dango cùng một cái nào đó mắt cá chết ra hỏa một khối từ bên ngoài đi vào. Yukinan, nghe nói ngươi buổi sáng bị thương. Chúng ta nhìn lấy một khối theo nhà vệ sinh đi ra Chiya cùng Yukinoshita Yukino. Lại nhìn Chiya một chút bị băng vải quấn quanh hai cái tay. Dango cảm giác chính mình thật giống như vừa vặn đụng phải cái gì phi thường chuyện khó lường. Không, Iwigahama, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta mới vừa rồi cũng không phải là. Nhìn thấy Iwigahama Yui đột nhiên dừng lại lời, Yukinoshita Yukino liền 20 biết sự tình phải gặp. Trước khi nàng chạy trốn đuổi bận rộn giữ nàng lại tay. Giải thích, ahaha, ta biết, Yukinan chắc chắn sẽ không bởi vì hai tay Chiyakun bị thương không có biện pháp đi vệ sinh cho nên. Liền đi nhà vệ sinh giúp, ta mới vừa không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng rồi, thi đấu, ta đột nhiên còn không có mua hoa đâu. Chúng ta đi xuống mua một bó hoa đi lên nữa. Người đây không phải là đều đã đem sự tình toàn bộ. Nói hết ra nha. Hơn nữa mới vừa rồi ngươi đều hỏi qua rồi. Trong bệnh viện bán hoa phi thường quý. Ngươi mang tiền căn bản liền không đủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Im lặng đỡ lấy đầu của chính mình. Yukinoshita Yukino đối với buổi sáng đáp ứng Hirasuka Shizuka giúp chiếu cố Chiya sự tình càng. Thêm hối hận. Mặc dù nàng trinh xê cũng không có vứt bỏ. Nhưng liêm sỉ lại vứt cơ bản không sai biệt lắm. Hai người các ngươi là novel thấy nhiều rồi sao? Ta mới vừa rồi chẳng qua là đi thay tên biến thái này khép cửa một cái mà thôi. Mặc dù băng bó phi thường lợi hại, nhưng trên thực tế hắn bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Không sai, mới vừa rồi bình nãi đồng học cũng không có giúp ta đỡ. Ngoặc kép chấm chấm, ta có chút hiểu được lúc Hirasuka sensei giao lưu với ngươi luôn là sẽ dùng nắm đấm rồi. Mặc dù trước kia cũng đã từng bị Chiya nói có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng biết hôm nay Yukinoshita Yukino mới hoàn toàn biết Chiya tại ngôn ngữ phương diện thiên phú. Vốn là nàng đều đã giải thích không sai biệt lắm, nhưng Chiya lại vẻn vẹn chỉ chào mà tới một câu nói liền để Dango cùng Hikigaya Hachiman hoàn toàn buông tha đối với mới vừa rồi hoài nghi. Kiên quyết cho là giữa nàng cùng Chiya khẳng định chuyện gì xảy ra. Người bị thương cũng không phải là ta, mà là tên khốn kiếp này. Hắn giúp ta đỡ được một đau. Người bị thương cũng không phải là ta, mà là tên khốn kiếp này. Hắn giúp ta đỡ được một đau. Biết mình tại giải thích thế nào cũng vô ích. Yukinoshita Yukino rứt khoát trực tiếp buông tha giải thích. Cùng Hikigaya Hachiman cùng với Dango giải thích buổi sáng chuyện xảy ra. Nghe được Chiya anh dũng đẩy ra Yukinoshita Yukino, dùng tay nắm lấy côn đồ đâm tới dao găm sau. Dango lúc này liền đối với Chiya ném đi qua ánh mắt hoài nghi. Nếu như không phải nói chuyện thuật người là Yukinoshita Yukino hoa nàng đều có chút hoài nghi sự. Tình tính chân thực rồi. Mặc dù Chiya tại người trong lớp khí cao vô cùng, mặc dù mỗi tuần lễ đều chỉ xuất hiện một lần, nhưng lại so nam sinh Ryatu tập đoàn Hayama Hayato càng thêm có nhân khí. Nhưng cùng Chiya tiếp xúc mấy lần, Dango phi thường hiểu được. Nhân phẩm của Chiya cũng không có mặt ngoài như thế gọn gàng xinh đẹp. Không chỉ cùng trong lớp Kato Megumi cùng với cấp cao học tỷ giữa Kasumi Gaoka Utaha quan hệ không minh bạch, hơn nữa còn đang đeo đuổi khuê mật của mình Miura Yumiko. Càng quan trọng chính là, lần trước lúc tiết thể dục hắn còn len lén sờ soạng chính mình bộ ngực vài cái. Ở trong lòng của Dango, Chiya cũng sớm đã cùng biến thái người cặn bã vẽ lên ngang bằng. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, Chiya loại biến thái này người cặn bã lại có thể cũng có anh hùng một mặt. Lại có thể tại tàu điện lên anh dũng giúp khuê mật của mình Yukinoshita Yukino đỡ được đau. Mặc dù có chút hoài nghi Chiya có phải là cố ý hay không tìm người diễn trò, nhưng dưới tình huống đó căn bản cũng không khả năng diễn xuất. Hơn nữa nếu quả như thật là diễn trò, lời Chiya cũng hoàn toàn không cần thiết hy sinh hai cái tay của mình. Xin lỗi, biến thái. Không, Chiya đồng học, trước ta khả năng hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi cũng không phải là một cái đơn thuần người cặn bã đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya hơi có chút hiểu được tại sao Dango cùng Yukinoshita Yukino có thể trở thành bằng hữu rồi. Hai người lời nói ra đều giống nhau như đúc. Nhìn một cái mặt đầy cười ngây ngô Dango, Chiya ở trong lòng âm thầm quyết định, lần sau nàng lại muốn dám nói mình là biến thái mà nói liền để nàng trợn trắng mắt nhận sai. Dango đồng học, ngươi đây hoàn toàn là thành kiến. Lần trước quần vợt lúc tranh tài đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn vậy ngươi tại sao rõ ràng như vậy a? Hơn nữa Dango đồng học là cái quỷ gì? Ngươi cái tên này quả nhiên là biến thái đi. Đối với vóc người của mình, Yuigahama Yui vẫn có chút tự giác. Nghe được Chiya gọi mình Dango sau, lập tức liền ôm lấy Dango của mình. Mặt đầy cảnh giác hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Dango có ý tứ là kiểu tóc của Yuigahama đồng học thoạt nhìn tốt giống như Dango. Hơn nữa cái ngoại hiệu này cũng không phải là ta lấy cho ngươi, mà là Miura uống rượu say giúp ngươi lấy được. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái chết biến thái rất xấu. Dango không chút nào tin tưởng lời của Chiya, che lấy chính mình ngực lần nữa lui về phía sau một bước. Dango đồng học hôm nay mặc cũng không phải là giày da nhỏ, mà là bình thường giày vải. Lui về phía sau đồng thời trong đó một cái chân đã dẫm vào tản ra dây giày. Cái chân còn lại chuẩn bị nhấc lúc dậy lập tức liền đã mất đi thăng bằng. Cả người đều nhào vào trong ngực Chiya. Chiya còn chưa kịp cảm thụ một chút Dango Dango, cửa phòng bệnh liền lần nữa bị mở ra. Mặc cả người trắng áo dài Miyano Shiho mặt đầy lạnh nhạt đi vào. Thua thiệt tỷ tỷ còn có chút lo lắng ngươi. Để cho ta trước thời hạn qua tới trước chiếu cố ngươi một đêm. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi cũng không giống như cần phải chiếu cố đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.